Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm vải trắng được vén ra, một bức tranh sơn dầu khổng lồ xuất hiện trước mặt Tống Lưu. Mắt của 12 môn đồ lần lượt được hiện ra trên tấm vải, trình độ nghệ thuật của bố già khá cao, giống như sao chép nguyên bản, có một số thay đổi nhỏ, trong số 12 môn đồ của Chúa Giê-xu, có một số thay đổi thành phụ nữ, nhưng biểu hiện của họ bị mờ đi, khiến người ta khó nhìn thấy người phụ nữ trông như thế nào. Cuối cùng, đó là khuôn mặt của người phụ nữ chưa được tô vẽ. Vào ngày lễ tạ ơn, Chúa Giê-xu ngồi ăn tối cuối cùng với 12 môn đồ, Ngài buồn rầu nói với 12 môn đồ. Một trong các ngươi đã phản bội ta. Tống Lưu chớp mắt che tấm bạt, bố già vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ lê đẹp đẽ. Chiếc đệm êm ái khiến hắn chìm vào trong. Trông hắn có chút mệt mỏi, mí mắt nhướng lên, Tống Lưu trở về chỗ ngồi xuống, bưng tách trà trên bàn hoa lê. Trà đã nguội rồi, nàng từ chối những người đang đợi bên cạnh pha trà mới cho nàng, nàng uống hết tách trà lạnh. Bố già nhìn nàng, còn nàng thì dùng tay vuốt ngược lên cổ. Trên chiếc cổ thon dài trắng nõn được bao phủ bởi mái tóc dài, có một vết sẹo vô tình lộ ra, gần vết thương cũ lại có thêm một vết sẹo mới, hình như là vết thương mới thêm vào mấy tháng trước. Trong công việc của bọn họ, thương tích là chuyện thường xảy ra, chưa kể đến mạch máu lớn, ngay cả thái dương cũng bị súng chấn giữ, một vết thương nhỏ cũng không là gì. Tống Lưu nhéo nhéo vết thương trên cổ, mái tóc dài hơi xoăn che đi chiếc cổ thon, nàng bấu chặt ngón tay lên bàn nói. Năm 16 tuổi ta đã được ngài cho vào Trương gia thực hiện một số cuộc điều tra bí mật. Ngài nói tốt hơn là cho người còn trẻ vào cho nên đã chọn ta, ngài không sợ ta còn trẻ không thể chịu được đau khổ ở đây nên sẽ không quay lại sao? Tống Lưu gia nhập tổ chức từ năm 8 tuổi, được bố già dạy cách tự rèn luyện bản thân từ khi còn nhỏ, để rèn luyện khả năng phản ứng, hắn thậm chí còn ném nàng vào hồ nước lạnh nơi có hai con cá mập trắng đang bơi. Đưa cho nàng một con dao găm sắc bén, nàng bỏ ra khỏi hồ bơi đầy máu, trong hồ chỉ còn lại hai xác cá mập trắng. Trong suốt quá trình này, bố già chỉ lặng lẽ đứng bên hồ bơi ngưỡng mộ nàng từ đầu đến cuối. Không ai biết nàng đã phải gánh chịu bao nhiêu tội lỗi. Nàng là người xuất sắc nhất được tổ chức khen ngợi trong nhiều năm. Hầu như không có ai trong đế chế ngầm này vượt qua. Nàng mới 16 tuổi khi hoàn thành tất cả các khóa đào tạo và nhiệm vụ. Vào thời điểm đó, nếu nàng muốn chạy, không ai có thể bắt được nàng. Bố già nhìn chăm chăm nàng. Rốt cục ngươi cũng hỏi. Chủ tử lúc đó chỉ yêu cầu chúng ta phái người lẻn vào điều tra theo dõi chuyện làm ăn của Trương gia. Ngươi từ nhỏ đã ở bên ta chưa từng ra ngoài, nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt. Ta rất hài lòng, khi đó ta còn trẻ có thể đáp ứng được yêu cầu của chủ tử, ta có quyền cho ngươi nghỉ phép. Về việc liệu ngươi có rời đi không bao giờ quay lại hay không? Thì ngươi sẽ không, bố già nở nụ cười nhàn nhạt nhưng rơi vào trong mắt người khác lại là một loại chế nhạo. Mọi người ở đây đều có một quả bom nhỏ cấy vào trong cơ thể. Chúng ta không bao giờ tránh được, đây là quy tắc ở đây, ngươi biết đấy, về phần ngươi cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt xanh thẳm của Tống Lưu ẩn hiện biển xa, nàng lặng lẽ lắng nghe, không động đậy, như thể mọi chuyện không liên quan đến nàng. Nàng đã biết từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nghe bố già nói. Bố già xoa xoa ngón tay rồi tự rót cho mình một tách trà. Sau này chủ tử thêm một nhiệm vụ nữa, yêu cầu chúng ta gửi Iota Ết Dung Nhã Thi. Trong công việc kinh doanh của chúng ta, điều cấm kỵ nhất là đừng để nhược điểm nằm trong tay người khác. Hơn nữa, nhược điểm của ngươi dường như không có vấn đề. Ta cần gì phải lo lắng, Tống Lưu bất động, đây cũng là lý do nàng vẫn ở lại đây uống trà với bố già, hắn thật xứng đáng là bố già, đã nhìn thấy mọi chuyện, biết nàng đã buông bỏ nhược điểm, không còn là mối đe dọa nữa. Tống Lưu lại nói, tại sao Dung Tử Dương lại gửi Iota Ết Dung Nhã Thi, tại sao ngài lại điều tra người Trương gia? Bố già bất ngờ liếc nhìn nàng, tất cả các nhiệm vụ ở đây đều nhận bất kể có cao hay không. Việc chuyển giao giữa chủ tử và người thực hiện là bảo mật. Mức độ bảo mật của mỗi nhiệm vụ là tuyệt đối. Tống Lưu làm sao lại biết tên chủ tử? Nếu biết thì nàng có thể làm gì? Bố già nói, quy tắc tổ chức không hỏi ai ra nhiệm vụ, không nghe lý do, chỉ cần thực hiện nhiệm vụ, ở đây bất kỳ ai đều có thể đạt được mục đích. Tống Lưu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, một chút dấu nước cũng không có, nàng đứng dậy gật đầu. Ra vậy, trước khi rời đi, nàng liếc thấy dấu niêm phong trên thân áo của bố già, dường như có thứ gì đó ẩn giấu, khi bố già cử động cơ thể thì một góc của thứ đó lộ ra. Đó là một chiếc điện thoại di động rất cũ, bố già rất bảo thủ cổ hủ, khó có thể chấp nhận bất cứ thứ gì mới, ngay cả điện thoại di động. Hầu hết mọi thứ quan trọng đều được truyền đến tai hắn từ những người bên dưới, chiếc điện thoại di động của hắn gần như trở thành vật trang trí. nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, với sự chú ý tinh tường, nàng có thể nhận ra dấu vết của thứ nhỏ bé này. Còn bố già là một người cẩn trọng như vậy, có việc gì quan trọng nhất định phải gọi nàng đến. Tống Lưu nhẹ nhàng bước ra khỏi xưởng vẽ. Bố già đã vẽ, bữa tối cuối cùng, cả năm trời, nói đó là quà sinh nhật, nói trắng ra, đó là lời cảnh cáo của hắn dành cho nàng. Bố già cả đời tham lam, khát máu, dù chưa bao giờ tự tay làm việc đó nhưng lại có thể nắm bắt chính xác tất cả. Người khắt khe với chỉ số IQ rất cao như vậy giống như một cái cây che trời, trên cây có vô số cành lá, muốn nhổ cũng không được. Trừ khi đốt sạch tất cả cùng một lúc, Tống Lưu trở về phòng gọi điện thoại. Sóng vô tuyến xa truyền đi suốt từ thành phố Di đến thành phố B, với tốc độ ánh sáng, khu rừng che phủ quá rộng, tín hiệu điện thoại không tốt, rất lâu mới kết nối được với bên kia. Tống Lưu đứng trên ban công phòng riêng, quan sát khu rừng rộng lớn xa vắng. Vào mùa đông, nước nhỏ giọt đóng thành băng, nhưng ở đây vẫn là một màu xanh bất tận. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, một giọng nói vô tội vạ truyền đến. Này, tôi nói đúng không? Cô là Tống Lưu, Tống Lưu đáp lại, là tôi, điện thoại trầm mặc ít nhất nửa phút. Tống Lưu nghĩ tín hiệu của mình có kém không, điện thoại đã bị ngắt kết nối, nhấc máy lên thì thấy vẫn đang nói chuyện. Hồi lâu sau, bên kia nói, Chúa tôi ơi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tôi có thể nhận được một cuộc gọi từ nữ thần trong đời tôi không hối tiếc trong cuộc đời này. Khoan đã, nữ thần giờ đang ở đâu? Truyền thông đang tìm kiếm cô điên cuồng, họ nói cô mất tích. Tống Lưu gõ ngón tay vào lan can gỗ ngoài ban công, nhìn những vì sao trên bầu trời. Đầu bên kia điện thoại là Hồ Tú Thành, nàng đã gặp mấy lần rồi. Tống Lưu biết anh là cảnh sát hình sự, nghĩ sau này có ích nên để lại thông tin liên lạc. Thật không ngờ, đã thực sự hữu dụng. Nàng có thể không bảo vệ được bản thân khi không thể thoát khỏi tình trạng khó khăn này, nhưng nàng vẫn không muốn người khác bị tổn thương dù chỉ một chút. Nhưng nàng không biết phải làm thế nào. Tống Lưu phớt lờ lời nói vô tội vạ của Hồ Tú Thành thì thầm. Tôi muốn anh giúp tôi một việc, cách chương.